Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua tập số 204. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 204. Chi Tiểu Giao lần lượt kiểm tra những tiên thiên thần tỉnh, chỉ thấy những giếng này có tổng cộng 12 cái, nằm ở 12 phương vị của đế đỉnh. Nàng đến đế cung ở đế đô, đang nghĩ Tô Vân chắc đã rời đi, lại nghe mấy cung nữ nói Tô Vân vẫn còn ở hậu cung, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến hậu cung. Khi nàng đến hậu cung, chỉ thấy Tô Vân đang thúc giục pháp lực để khắc ấn lên một miệng tiên thiên thần tỉnh. Miệng tiên thiên thần tỉnh này cũng thông với hỗn độn hải, là cái thứ 13. Chỉ có điều kỳ lạ là trong giếng này không có tiên khí tuôn ra, cũng không có tiên thiên nhất khí chảy ra. Tô Vân đang tập trung tinh thần. Trong thái nhất thiên đô ma luôn sau đầu, vô số Tô Vân cũng đang tập trung tinh thần, tế luyện thần tỉnh. Chỉ Tiểu Giao thấy vậy, không dám làm phiền, hỏi người trong cung. Một cung nữ nói, bệ hạ đào giếng rất đơn giản, chỉ cần tiện tay chỉ một cái. Đế đỉnh liền bị xuyên thủng, thông với hỗn độn hải. Chỉ có việc khắc phù văn lên thành giếng là phiền phức hơn. 12 miệng thần tỉnh phải mất 12 ngày mới xây xong. Chỉ Tiểu Giao khó hiểu nói. Vậy cái giếng trong hậu cung này thì sao? Cung nữ kia nói. Cái giếng này thì phiền phức hơn. Bệ hạ đào giếng mất hơn 10 ngày, khắc ấn phù văn mất hơn 3 tháng. Chỉ Tiểu Giao thắc mắc. Cái giếng này có gì khác với những cái giếng khác không? Tại sao lại tế luyện lâu như vậy? Nàng vừa nghĩ đến đây, đã thấy Tô Vân đứng dậy, không biết từ đâu lấy ra một đóa hoa sen. Đóa sen đó có ngó sen, có rễ, còn có một chiếc lá sen, xung quanh là một ao nhỏ lấp lánh linh quang, trông rất linh động. Chỉ Tiểu Giao thấy lá sen này đáng lẽ phải có hai chiếc, nhưng một chiếc đã bị ai đó hái mất, để lại một cuống dài. Tô Vân tế khởi đóa sen này, đóa sen từ từ rơi xuống, được trồng vào trong giếng, trông rất vui vẻ. Hắn thấy Chỉ Tiểu Giao cười nói, học tỷ, trước đây ta không có sức mạnh để tế khởi bảo vật này, bây giờ cuối cùng cũng có được sức mạnh vĩ đại này. Chỉ Tiểu Giao khó hiểu nói, đóa sen này có tác dụng gì? Tô Vân không trả lời. Đột nhiên, tất cả Tô Vân trong thái nhất thiên đô ma luôn đồng loạt thúc giục pháp lực. Tiên thiên nhất khí vô cùng hùng hậu lập tức kích hoạt miệng tiên thiên thần tỉnh này. Trong giếng, tử khí bồng bềnh. Đột nhiên vô số linh quang từ trong giếng tóe phát ra, từ từ bay lên. Trong linh quang một đóa hoa sen mọc ra, ngày càng lớn. Chẳng mấy chốc đã cao đến tận trời, những cánh hoa dường như có thể che khuất cả đế đô. Thần rễ của đóa sen dường như hòa hợp với thành giếng của tiên thiên thần tỉnh. Ngó sen cắm rễ vào hỗn độn hải, không ngừng hấp thu năng lượng. Chỉ thấy đóa sen và linh quang vẫn không ngừng lớn lên, dần dần vươn ra ngoài trời, nhưng ngày càng nhạt đi. Cuối cùng, đóa sen này hoàn toàn nhạt đi, biến mất giữa trời đất. Mắt Tô Vân vô cùng sáng ngời, cười nói. Tiểu Giao học tỷ, hãy nhớ kỹ khoảnh khắc này. Ở biên thủy đệ thất tiền giới, Luân Hồi Thánh Vương đang chữa thương thì nhíu mày. Tô Vân vẫn bị mắc kẹt trong thần thông luân hồi của lão, mãi không thể thoát ra. Không ngờ lại có một ngoại hương nhân đến, khiến Tô Vân trốn thoát được. Điều khiến lão không ngờ hơn nữa là, sau khi Tô Vân thoát khỏi thần thông của lão, đã dùng thái nhất thiên đô ma luân để trói buộc thần thông của lão, tạo thành một trạng thái mà lão không thể ngờ tới. Trạng thái này chính là thần thông luân hồi của lão đã tạo ra vô số Tô Vân. Những Tô Vân này ở trong các vòng luân hồi khác nhau, mà Tô Vân lại thống nhất tất cả các bản thể này. Đặc tính của tiên thiên nhất khí cộng với thái nhất thiên đô ma luân, cộng với luân hồi thần thông. Tô Vân hiện tại có thể nói là đang ở trong trạng thái vô địch. Vốn dĩ thái nhất thiên đồ ma luân kinh vẫn còn điểm yếu, thời gian mượn được phải trả lại. Sức mạnh của một cá nhân chỉ là sức mạnh của một cá nhân, không thể tập trung lại. Nhưng bây giờ, điểm yếu đó hoàn toàn không còn nữa. Đây chính là điều khiến Luân Hồi Thánh Vương đau đầu. Phá giải trạng thái này của hắn không khó. Nếu ta đích thần đến, có thể dễ dàng thu hồi đạo thần thông này. Luân Hồi Thánh Vương định thần lại. U Triều Sinh đã để lại cho lão thương thế rất nặng, khiến lão phải ở đây chữa thương, không có thời gian để đích thân đi thu hồi thần thông. Có lẽ ta có thể tách ra một cái đầu, hai cánh tay, đến thu hồi đạo thần thông này. Mắt Luân Hồi Thánh Vương lóe lên. Lão có 16 cái đầu, 18 cánh tay. Tách ra một cái đầu, hai cánh tay cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ là thực lực của Tô Vân hiện nay vô cùng mạnh mẽ, dùng vô số bản thể để trấn áp Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, lại có Huyền Thiết Trung phụ trợ. Bản lĩnh này e rằng không phải một phân thân đơn thuần của lão có thể đối phó. Sơ hở của Tô Vân chính là ở chỗ hắn tham lam vô độ, cưỡng ép trói buộc hàng chục triệu kiếp hồi tiên, cuốn cả cấm địa lại. Nếu hắn mất đi quyền kiểm soát những kiếp hồi tiên này, đó sẽ là một làn sóng diệt thế càn quét thiên hạ. Đây chính là nguyên nhân hắn thất bại. Luân Hồi Thánh Vương nghĩ đến đây, hiện ra trạng thái 16 đầu 18 tay. Đột nhiên thân hình lắc lư, đầu thiếu một cái, tay cũng thiếu hai cái. Lại có một Luân Hồi Thánh Vương khác từ trong cơ thể lão bước ra, nhưng không phải là hình dạng tay to chân rộng, quần áo rách rưới, mà là một thư sinh tay cầm quạt lông, đầu đội khăn xếp, cười nói với Luân Hồi Thánh Vương. Đạo huynh yên tâm, ta lần này đi nhất định có thể giải quyết biến cố này, để lịch sử trở về đúng quỹ đạo. Luân Hồi Thánh Vương cười nói. Đợi đến khi thương thế của ta hồi phục một chút, liền có thể thúc giục Luân Hồi Đại Đạo để mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Khi đó có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng trước đó còn cần đạo hữu hao tâm tổn sức nhiều hơn. Thư sinh Luân Hồi cúi người nói, đạo huynh cứ chờ tin tốt của ta. Dứt lời, xoay người bước ra khỏi hỗn độn chi khí. Luân Hồi Thánh Vương yên lòng, nhưng trong lòng vẫn có chút trống rỗng, thầm nghĩ. Tên đế hỗn độn này sao lại không ra đây? Hắn luôn rất nhiệt tình bày mưu tính kế cho ta. Tuy là đại gian thư trung, nhưng chỉ cần làm ngược lại với ý kiến của hắn là được. Không có lời bình của đế hỗn độn, trong lòng lão vẫn không có chút chắc chắn nào. Tuy nhiên, đế hỗn độn dường như đã chết thật, không còn xuất hiện nữa. Thư sinh Luân Hồi rời khỏi luồng khí hỗn độn đó, cảm ứng đạo thần thông của mình. Chỉ thấy đạo thần thông đó lúc này đang ở trong tinh không, hướng về phía tiên giới chi môn, cười nói. Tô Vân đạo hữu lúc này có pháp lực vô biên, thần thông vô lượng, nhưng vẫn canh cánh trong lòng sự sống chết của phàm nhân, hoàn toàn không có dáng vẻ siêu nhiên thoát tục, thật là nực cười, nực cười. Hắn tính toán chính xác đường đi của Tô Vân, tự mình đuổi theo, chuẩn bị chặn đường Tô Vân ở phía trước. Khí hỗn độn ở biên thủy vũ trụ vốn ở phía trước, con đường phi thăng. Lần này Tô Vân chính là men theo con đường này để đuổi theo đại quân di rời. Thư sinh Luân Hồi lấy sức nhàn chờ kẻ địch mệt mỏi. Đợi mấy ngày cuối cùng cũng thấy tinh không rung chuyển rồi xoay tròn méo mó. Hắn biết đây là dị tượng do Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tô Vân đang tiến về phía này gây ra. Liền cười ha hả, đạo âm vang vọng khắp tinh không. Đạo âm này không phải là âm thanh bình thường mà là sự dao động của đạo. Tốc độ truyền đi cực nhanh như ánh sáng. Bên này hắn vừa cất tiếng cười, bên kia đã lọt vào tai Tô Vân đang trên đường. Tô đạo hữu, tại sao ngươi không ngoan ngoãn ở trong phong cấm ta để lại cho ngươi? Tại sao nhất định phải chạy ra? Thư sinh Luân Hồi cười nói, ngươi làm như vậy khiến ta rất khó xử. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên thấy tinh không rung chuyển, chấn động. Tô Vân từ xa tung một quyền, khí thế bao trùm tinh không. Đâu chỉ vạn vạn dặm. Phù văn hồng mông tiên thiên nhất khí này, trên không hóa thành một chiếc chuông lớn, theo một quyền của Tô Vân đánh tới. Keng. Tiếng chuông đó cũng là đạo âm, tốc độ cực nhanh, khi vang lên đã đến trước mặt thư sinh Luân Hồi. Thư sinh Luân Hồi cười lạnh. Đạo hữu, người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám ra tay với ta. Hắn thúc giục thần thông, chỉ thấy lục đạo Luân Hồi hiện ra. Ngay lúc này, quyền phong của Tô Vân đánh xuyên qua lục đạo Luân Hồi, tiếng chuông chấn động, phá tan thần thông lục đạo Luân Hồi như trẻ tre, không còn sót lại chút gì. Pháp lực thật hùng hậu. Thư sinh Luân Hồi lập tức biết không ổn, chưa nói đến thần thông tiên thiên của Tô Vân tinh diệu thế nào, chỉ riêng pháp lực khủng bố chứa trong một quyền này đã có thể sánh ngang với chân thân của hắn. Pháp lực của chân thân hắn đương nhiên hùng hậu hơn nhiều so với phân thân thư sinh Luân Hồi này. Thư sinh Luân Hồi nhiều nhất chỉ tương đương với 1/16 pháp lực và đạo hạnh. Trong tình huống pháp lực và đạo hạnh đều kém xa Tô Vân, kết cục có thể tưởng tượng được. Con Nắm đấm của Tố Vân và Tiên Thiên Trung do thần thông hình thành đều đập vào mặt thư sinh luân hồi. Đầu của thư sinh luân hồi bụp một tiếng, nổ tung. Nhưng hắn, dù sao cũng là luân hồi thánh vương, lập tức thúc giục thần thông luân hồi, cố gắng quay trở lại khoảnh khắc mình chưa bị thương. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là một quyền này của Tô Vân không chỉ đánh nát đầu của hắn mà còn tấn công cả quá khứ. Một quyền này và Tiên Thiên Đại Trung men theo bước chân của hắn, một đường tấn công đến khoảnh khắc hắn bước ra khỏi hỗn độn chi khí, tiêu diệt tất cả các khả năng của hắn trên dòng thời gian này. Bản lĩnh như vậy có thể nói là xóa sổ hắn hoàn toàn. Trong hỗn độn chi khí, Luân Hồi Thánh Vương vừa tiễn phân thân thư sinh luân hồi của mình đi, đã thấy phân thân này vừa bước ra bước đầu tiên, đầu đã bụp một tiếng, nổ tung, không khỏi vừa kinh vừa giận. Mẹ kiếp tên Tô Vân nhà ngươi! Luân Hồi Thánh Vương tức giận đứng dậy, không màng đến việc chữa thương, lao ra khỏi hỗn độn chi khí. Chỉ thấy thân thể không đầu của phân thân mình hóa thành luân hồi chi đạo không trọn vẹn trở lại trong cơ thể, chỉ là trên cổ hắn không mọc ra thêm một cái đầu nào. Và dưới nách hắn cũng không mọc thêm hai cánh tay. Mẹ kiếp nhà ngươi, dùng thần thông của ta để đối phó với ta. Luân Hồi Thánh Vương nổi trận lôi đình. Hắn lão vì muốn giam cầm Tô Vân, đã tự mình thúc giục thần thông, tạo ra vô số Tô Vân trong cấm địa, lại bị Tô Vân lợi dụng Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân để thống nhất vô số Tô Vân, mượn pháp lực vô cùng mạnh mẽ để khống chế thần thông của lão. Bây giờ, Tô Vân lại thúc giục thần thông của lão, xóa sổ phân thân của lão. Thậm chí, xóa đi mọi dấu vết tồn tại của phân thân này trong khoảng thời gian đó, khiến lão không có khả năng cứu vãn. Bởi vì, sau lưng lão, chính là hỗn độn chi khí. Luồng khí hỗn độn này cắt đứt luân hồi và nhân quả, khiến lão không thể hồi sinh phân thân thư sinh của mình. Phân thân thư sinh của ta nói nhảm quá nhiều, quá phô trương. Thấy tên Tô Vân này là không nhịn được muốn nói thêm vài câu. 15 gương mặt của Luân Hồi Thánh Vương âm tình bất định, thầm nghĩ. Tính cách của hắn là vậy, lại bị Tô Vân chiếm được tiên cơ. Nếu hắn trực tiếp ra tay, thu hồi đạo thần thông đó của ta, cũng sẽ không bị Tô Vân giết chết. Lần này phải cử một phân thân ít nói. Lão nghĩ đến đây, thân hình lại lắc lư, một phân thân khác bước ra. Phân thân này mặc trang phục của kiếm khách, dáng người phiêu giật, xuất chúng, cúi người hành lễ. Đạo huynh. Hắn ta nói rất ít, nói xong câu đó liền im lặng, đứng đó không nói thêm lời nào. Luân Hồi Thánh Vương vẫn có chút không yên tâm, nói. Đạo hữu, ta vừa mới chịu thiệt, nên đành phải mời ngươi ra giúp. Ngươi gặp Tô Vân, không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp thu hồi thần thông của ta. Chỉ cần thu hồi thần thông của ta, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của hắn sẽ sụp đổ. Hàng chục triệu kiếp hồi tiền cũng không còn bị trói buộc. Tô Vân cũng sẽ không đánh mà bại. Lắm lời. Kiếm khách luân hồi hừ lạnh một tiếng, lưng đeo luân hồi thánh kiếm, phiêu nhiên rời đi. Luân Hồi Thánh Vương chỉ còn lại 14 cái đầu. Tay cũng chỉ còn lại 14 cái, thầm nghĩ. Lần này nhất định phải thành công. Nếu không đầu của ta vẫn còn, nhưng tay lại phải mất trước. Nếu không có tay, trên cổ lại có 7 cái đầu. Đều hỗn độn sống lại cũng phải cười chết. Lão lo lắng không yên, không màng đến việc tiếp tục chữa thương, đứng bên ngoài hỗn độn chi khí, chờ đợi. Qua mấy ngày, khóe mắt Luân Hồi Thánh Vương giật giật, đột nhiên thấy một đạo kiếm quang kinh thế phá vỡ tinh không, chém vào trong thời không. Chết rồi! Luân Hồi Thánh Vương lập tức biết không ổn. Kiếm ý của phân thân kiếm khách của ta quá mạnh, còn chưa đến gần Tô Vân đã bị hắn cảm ứng được. Tô Vân là một thiên tài tuyệt thế của kiếm đạo cửu trọng thiên. Phân thân kiếm khách của Luân Hồi Thánh Vương giống như một mặt trời nhỏ trong bóng tối, vô cùng chói mắt. Hắn cảm ứng được phân thân kiếm khách của Luân Hồi Thánh Vương, làm sao còn cho phép phân thân kiếm khách đến gần. Tô Vân dùng pháp lực có thể sánh với Luân Hồi Thánh Vương ở trạng thái đỉnh phong để trực tiếp thúc giục thần thông kiếm đạo, uy lực của nó kinh người đến mức nào. Luân Hồi Thánh Vương không màng đến nhiều thứ, lập tức liều mạng để đạo thương thêm nặng, cũng phải thúc giục thần thông để cứu phân thân kiếm khách của mình ra khỏi dòng thời gian. Vù một tiếng. Thần thông của lão bay ra, cắt vào trong thời không. Đến khoảnh khắc kiếm khách luân hồi rời đi, đột nhiên thu thần thông lại, đưa kiếm khách luân hồi vào trong cơ thể mình. Trên cổ Luân Hồi Thánh Vương mọc ra cái đầu thứ 15. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, xoẹt một tiếng, chém rơi cái đầu vừa mới mọc ra. Sau đó lại là xoẹt xoẹt hai kiếm, hai cánh tay vừa mới mọc ra của Luân Hồi Thánh Vương cũng rơi xuống. Luân hồi thánh vương nổi giận, thân hình lắc lư. Luân hồi phi hoàn, keng một tiếng, đập nát đạo kiếm quang đó. Rồi thân hình lại run lên, hai cái đầu nữa rơi xuống. Hai cái đầu này rơi xuống đất, hóa thành hai người một đen một trắng. Trên người tỏa ra khí tức của thần chỉ cổ xưa. Một người mang ma đạo, một người mang thần đạo. Luân hồi thánh vương phẫn hận nói. Ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện thế gian, chỉ là dẹp loạn để lịch sử trở về đúng quỹ đạo mà thôi. Cho dù ra tay, cũng là đối phó với loại ngoại hương nhân gây rối luân hồi như U Triều Sinh. Nhưng bây giờ Tô Vân lại không biết trời cao đất dày, ỷ vào việc ra biển một chuyến, biến thành ngoại hương nhân, hai ba lần làm nhục ta. Nếu đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Lão giơ tay gọi luân hồi phi hoàn, giao cho Hắc Bạch Luân Hồi, nói. Hai vị đạo hữu là người tập đại thành của thần đạo và ma đạo. Hãy cầm phi hoàn này đi, lấy lại thần thông của ta. Hắc Bạch Luân Hồi nhìn nhau, cười nói. Đạo huynh, ngươi đã nổi giận. Lửa giận bốc lên từ đáy lòng, như vậy không tốt. Sẽ bị tên thất khiếu trung nhạc kia chế giễu. Nhưng có bảo vật này trong tay, chúng ta quả thực có thể thể hiện tài năng. Đạo huynh, hãy chờ tin tốt của chúng ta. Luân Hồi Thánh Vương tiễn hai người, rồi quay trở lại hỗn độn chi khí, tiếp tục chữa trị thương thế. Hắc Bạch Luân Hồi mang theo Luân Hồi Phi Hoàn đi về phía con đường phi thăng. Bạch Y Luân Hồi cười nói. Ngươi và ta, một người là tiên thiên thần đạo, một người là tiên thiên ma đạo, chứa đựng vô số đạo pháp, chưa chắc đã yếu hơn tên Tô Vân kia. Chỉ tiếc chúng ta bị tiền kiếp bát khiếu của thất khiếu chém một nhát, chỉ còn lại nửa thân, nếu không cần gì phải mượn đến Luân Hồi Phi Hoàn. Hắc Y Luân Hồi cười nói. Lần này xuống núi, ta có một ý. Chúng ta cần gì phải đích thân huyết chiến với tên Tô Vân đó, sao lại không tận dụng phi hoàn? Mắt của Bạch Y Luân Hồi sáng lên. Ý của ngươi là... Phi hoàn này uy năng vô tận, ảo diệu vô cùng, rất hợp với chúng ta. Hắc Y Luân Hồi cười nói. Chúng ta đi gặp đế hốt trước, dùng bảo vật này để đùa giỡn một chút. Tô Vân không phải quan tâm đến những cố nhân của hắn sao? Bây giờ hãy để hắn xem những cố nhân của hắn bị tiêu diệt từng người một như thế nào. Bạch Y Luân Hồi vỗ tay cười lớn, hai người cùng nhau rời đi. Trong tinh không, kiếp hôi tiên như lũ lụt, tràn lan. Nơi nào đi qua, từng ngôi sao đều hóa thành kiếp hôi, nguyên khí cạn kiệt. Trên đường đi, không ngừng có những tinh cầu di rời, bị kiếp hôi tiên đuổi kịp. Dù cho các linh sĩ đã xây dựng trường thành bao quanh tinh cầu, cũng khó có thể chống lại được sự xâm thực của kiếp hôi tiên. Vô số sinh linh đã chết trên đường di rời. U Triều Sinh khởi hành muộn nhất. Y tuy là đạo thần có thần thông quảng đại, nhưng thân bị trọng thương. Những năm này y vất vả chữa trị, nhưng không có chút dấu hiệu nào của việc hồi phục. Lần di rời này, y chỉ có thể miễn cưỡng dùng chút pháp lực còn sót lại để chống lại kiếp hôi tiên, bảo vệ mọi người trong tiểu thế giới. Thương thế của Vân Thiên Đế vẫn chưa lành sao? Y vừa mới dùng hết sức lực để tiêu diệt một nhóm nhỏ kiếp hôi tiên xâm lược. Đột nhiên thấy Hắc Bạch nhị khí nhiễu động ngoài trời, không khỏi sắc mặt đột biến. Một khắc sau, chỉ thấy hai Luân Hồi Thánh Vương, một đen một trắng, đi tới. Phân thân của Luân Hồi Thánh Vương. U Triều Sinh thoáng yên tâm, rồi ngồi yên trên xe lăn, cố gắng gượng chút sức lực còn lại, thầm nghĩ. Luân Hồi Thánh Vương bị ta một kích toàn lực, thương thế cực nặng, chỉ là một phân thân đến đây, không thể làm gì được ta. Phía sau của y, Hương Quân mang theo hai đứa con đi tới, có chút căng thẳng. U Triều Sinh nhẹ nhàng nắm tay Hương Quân, ra hiệu cho nàng không cần căng thẳng, rồi nói với hai Luân Hồi Thánh Vương một đen một trắng. Thánh Vương đến đây có việc gì? Hắc Y Luân Hồi và Bạch Y Luân Hồi nhìn nhau, cười nói. Bắt đầu từ y nhé. U Triều Sinh lòng biết không ổn, đang định thúc giục pháp lực còn sót lại để chống cự. Đột nhiên chỉ nghe ba tiếng nổ lớn bùm bùm bùm. Hương Quân và hai đứa con bên cạnh y lần lượt nổ tung, hóa thành ba đám xương máu. U Triều Sinh ngây người, cố gắng đưa tay ra bắt lấy đám xương máu bên cạnh, nhưng không bắt được gì cả. Quả nhiên, phá hủy đạo tâm của một người là cách trả thù tốt nhất. Bạch Y Luân Hồi nhìn U Triều Sinh, không khỏi cười nói. Trong cổ họng U Triều Sinh phát ra tiếng gầm xé lòng, chiếc xe lăn dưới chân hóa thành tro bụi, người ngã nhào xuống đất, cắn chặt mặt đất. Sự tuyệt vọng và hận thù lập tức lấp đầy đạo tâm. Hắc Y Luân Hồi cười nói. Hắn còn muốn báo thù kìa. Bạch Y Luân Hồi giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng vẫy một cái. Chỉ thấy Luân Hồi Hoàn bay tới, đập vào thiên linh cái của U Triều Sinh, phá hủy cả nhục thân, linh giới, đạo giới và nguyên thần của y. Hắc Y Luân Hồi và Bạch Y Luân Hồi đồng thanh nói, sảng khoái, sảng khoái. Thánh Vương Đạo Huynh luôn lo trước lo sau, mỗi lần ra tay đều tự trói tay trói chân, sợ bị người khác chế giễu. Vì vậy, lão luôn không thể đưa Luân Hồi trở về đúng quỹ đạo, nhưng chỉ cần buông bỏ đạo đức luân lý, ra tay không kiêng nể, tiêu diệt những ngoại hương nhân gây rối Luân Hồi này là có thể kê cao gối mà ngủ. Hai người bay ra khỏi tiểu thế giới này. Hắc Y Luân Hồi nhẹ nhàng khẽ đẩy phi hoàn. Phi hoàn xoay tròn, luyện cả tiểu thế giới thành tro bụi. Hàng chục triệu sinh mạng trong tiểu thế giới cũng lập tức tan thành mây khói. Hắc Bạch Luân Hồi đồng thanh nói, sảng khoái, thật là sảng khoái. Hai người họ tiến về phía trước. Trên đường đi, hễ gặp phải tinh cầu nào mà kiếp hồi tiên không thể công phá, liền tế khởi phi hoàn, trực tiếp tiêu diệt. Cuối cùng, hai người đuổi kịp đại quân do Đế Hốt dẫn đầu. Đại quân kiếp hồi tiên do Đế Hốt dẫn đầu đã bị quân đội từ Đế Đình, Đệ Nhị Tiên Triều và Yến Tử Kỳ chặn lại ở đây. Các tinh hà gần đó đều bị Trọng Kim Lăng, Thiên Hậu, Tô Kiếp, Ngư Thành La và những người khác di chuyển đến, tạo thành nhiều lớp trường thành tinh hà để chặn đứng đại quân của Đế Hốt. Hai bên giằng co ở đây mấy tháng, Đế Hốt vẫn không thể chiếm được nơi này. Tuy đã có không ít kiếp hồi tiên vượt qua trường thành, truy sát những tinh cầu di rời, nhưng số lượng quá phân tán, không thể làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên, Đế Hốt vì đấu pháp thất bại với Tô Vân, bị Tô Vân chém mất chân thân Đế Thúc, Bách Lý Độc và Đạo Diệt Kỳ, lại mất đi bộ não của Đế Thúc. Ngay cả thần thông Luân Hồi Thánh Vương cũng mất, vì vậy nhuệ khí đã cạn. Dù bên cạnh còn có 7 phân thân cấp đế, nhưng vẫn không dám phát động tổng tấn công. Chỉ có Ngọc Diên Chiêu chủ chiến, nhưng Ngọc Diên Chiêu tuy mạnh, chỉ dựa vào sức của y cũng không thể công phá trường thành. Dù sao đối diện còn có một Trọng Kim Lăng. Hai bên giằng co không dứt trong tinh không. Hắc Bạch Luân Hồi lúc này mới thong thả đến. Tấm da Đế Hốt không dám chậm trễ, vội vàng mang theo Ngư Vãn Chu, Linh Lung, Kiều Vân Khởi và các phân thân khác đến bái kiến, giữ lễ đệ tử. Ngọc Diên Chiêu cũng được mời đến. Bạch Y Luân Hồi cười nói, chân thân của ta không tiện đích thân đến, vì vậy sai hai chúng ta đến trợ trận để phá Tô Vân. Ngọc Diên Chiêu nhìn hai người họ, trong lòng có chút không tin tưởng, nói, hai người các ngươi có thần thông gì? Bạch Y Luân Hồi liếc y một cái, lấy Luân Hồi Phi Hoàn ra, cười nói, ta có thể vớt người từ trong vòng này, ví dụ như đại sư huynh của ngươi, Nguyên Cửu Châu. Hắn đưa một tay ra, thò vào trong Phi Hoàn, cua loạn xạ. Phi Hoàn đó chỉ là một cái vòng, tay hắn thò vào trong, lại không thấy thò ra từ đầu kia, như thể là bàn tay đã biến mất. Ngọc Diên Chiêu cười lạnh nói, cho vặt. Đột nhiên, Bạch Y Luân Hồi cười nói, bắt được hắn rồi. Dứt lời, một bóng người từ trong phi hoàn rơi xuống, đáp xuống đất, là một nam tử khá anh tuấn, khí tức vô cùng mạnh mẽ, bá đạo. Nguyên Cửu Châu. Tấm da Đế Hốt thất thanh kêu lên. Nguyên Cửu Châu ngơ ngác đứng đó, đột nhiên nhìn thấy Ngư Vãn Chu, thất thanh nói, tiên tướng, sao ngươi lại ở đây? Ngư Vãn Chu chính là tiên tướng của Nguyên Cửu Châu, vội vàng tiến lên, nói, bệ hạ, ngài đã chết dưới tay Đế Tuyệt, bây giờ là Thánh Vương cứu sống ngài, chuyện này nói ra rất dài, để ta từ từ kể. Đúng rồi, thái tử của bệ hạ cũng ở đây. Nguyên Tam Cố vội vàng tiến lên, nước mắt lưng tròng, cúi người lạy, giọng nói vui buồn lẫn lộn, phụ hoàng. Đế Hốt thì ở bên này giải thích với Nguyên Cửu Châu. Bên kia, Bạch Y Luân Hồi tự mình cười nói, ta còn có thể vớt được các đệ tử khác của Đế Tuyệt, ví dụ như Vệ Già Sơn. Vệ Già Sơn từ trong Luân Hồi Phi Hoàn rơi xuống, toàn thân đẫm máu, kêu lên, Tuyệt Sư, tại sao lại giết ta? Lồng ngực của hắn trống rỗng, là bị Đế Tuyệt lấy mất trái tim, cắt đứt sinh cơ. Bạch Y Luân Hồi cười nói, còn có nữ đệ tử của Đế Tuyệt là Sở Cung Giao. Nữ tử này rất lợi hại, ngay cả tử phủ thứ 6 ta để lại cũng bị nàng đánh nát. Hắn vừa nói đến đây, Sở Cung Giao từ trong Luân Hồi Phi Hoàn rơi xuống, hơi thở thoi thóp, phun ra một ngụm máu, kêu lên, Tuyệt Sư không thể mang lại công bằng cho chúng sinh đệ lục tiên giới, đệ tử không phục. Bạch Y Luân Hồi lại cua loạn trong phi hoàn, cười nói. Đế Tuyệt còn có một đệ tử nữa. Đế Phong, ra đây đi. Hắn vừa dứt lời, đã thấy Đế Phong toàn thân cắm đầy chuôi kiếm từ trong phi hoàn rơi xuống. Phi hoàn rung động, những thanh kiếm gãy cắm trên người Đế Phong lần lượt bay ra, kiếm gãy mọc lại, hóa thành kiếm hoàn. Ngay cả đạo thương lâu ngày không chữa khỏi của Đế Phong cũng lần lượt lành lại. Chẳng mấy chốc, y đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đế Phong vừa mừng vừa sợ. Bạch Y Luân Hồi cười nói. Đế Hốt, có ba vị cao thủ tinh thông thái nhất thiên đô Ma Luân Kinh này tương trợ, ngươi có chắc chắn phá được trường thành tinh hà phía trước không? Tấm da Đế Hốt chần chừ một chút, Bạch Y Luân Hồi thấy vậy, cười nói. Ta cho ngươi thêm vài món bảo vật. Chỉ thấy, sáu tòa tử phủ từ trong luân hồi phi hoàn bay ra. Hắc Y Luân Hồi nói. Nếu ngươi vẫn không chắc chắn, chúng ta sẽ đích thân giúp ngươi một tay. Đế Hốt mừng rỡ khôn xiết, cúi người nói. Đệ tử nhất định sẽ đại phá quân địch. Hắn thúc giục tử phủ, đích thân ra trận, dẫn theo vô số phân thân và hàng vạn hàng nghìn kiếp hôi tiên lao về phía trường thành Tinh Hà. Cùng lúc đó, ba vị đại đế Nguyên Cửu Châu, Sở Cung Giao, Vệ Già Sơn lần lượt thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, điều động thời gian chưa dùng hết trong quá khứ, tấn công trường thành Tinh Hà. Đế Phong thét dài, tế khởi kiếm hoàn, vô số phi kiếm kêu vang, nứt ra, như thủy triều cuồn cuộn, lao về phía trường thành. Ngọc Diên Chiêu chần chừ một chút, cũng tự mình đi về phía trường thành Tinh Hà. Trên trường thành, Trọng Kim Lang ngơ ngác nhìn cảnh này, đột nhiên kêu lên. Sư nương, người hãy dẫn những người khác rời đi, ta sẽ đoạn hậu. Các tướng sĩ của đệ nhị tiên triều nghe lệnh. Giọng của gã run rẩy, ngập ngừng một chút, do dự không nói ra. Thiên Hậu nương nương nhìn ra ngoài trường thành cũng ngây người. Trọng Kim Lang đột nhiên hạ quyết tâm, nghiêm giọng nói. Các tướng sĩ của đệ nhị tiên triều nghe lệnh, đốt kiếp hỏa. Thiên Hậu chấn động mạnh, không thể tin được, nhìn gã. Trọng Kim Lang đột nhiên giải tán đạo cảnh của mình, không còn bao bọc đệ nhị tiên triều nữa. Chỉ thấy trên mảnh đất tiên đình này, hàng vạn hàng nghìn tiên nhân nhanh chóng hóa thành kiếp hôi, rồi từng đóa kiếp hỏa bùng lên từ trên người họ. Trọng Kim Lang nói với Thiên Hậu nương nương. Sư nương, mau đi đi. Ánh mắt Đế Chiêu rơi vào những đạo Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân khổng lồ, khóe mắt giật mạnh, nói. Tử đồng, ngươi quả thực nên rời đi rồi. Đây có thể là lỗi lầm ta phạm phải ở kiếp trước. Sắc mặt Thiên Hậu nương nương phức tạp, đột nhiên cắn răng, cao giọng nói. Tướng sĩ Đế Đình, tướng sĩ Tiên Đình, nghe lệnh của bản cung, rút khỏi Trường Thành. Yến Tử Kỳ, Câu Thủy Kính và những người khác cũng biết không thể làm gì được, lập tức điều động tướng sĩ dưới trướng rút lui về phía tiên giới Trì Môn. Trọng Kim Lang nói với Kinh Khê. Đạo huynh, ngươi cũng đi đi. Kinh Khê lắc đầu nói. Ta là Thái Cổ Chân Thần, không sợ kiếp hỏa. Hơn nữa kiếm trong tay ngươi là kiếm của ta. Huống chi, năm đó ngươi là nô bộc của ta, không có tư cách để ta rời đi. Trọng Kim Lang trong lòng cảm động, cười nói. Được, hôm nay ngươi và ta sẽ đại khai sát giới. Câu Thủy Kính và những người khác dẫn đại quân rời xa trường thành Tinh Hà. Đột nhiên tinh không phía sau trở nên vô cùng sáng rực. Những người đang hành quân quay đầu lại, chỉ thấy kiếp hỏa hừng hực, thiêu đốt cả tinh không. Mơ hồ, vô số bóng người đang chém giết trong kiếp hỏa. Tiếp tục lên đường. Thiên Hậu cao giọng nói. Không được quay đầu, không được dừng lại. Họ tiếp tục lên đường. Không biết có phải vì khoảng cách ngày càng xa hay không, ánh sáng của kiếp hỏa ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng, kiếp hỏa tắt lịm. Lòng Thiên Hậu nương nương lạnh đi, biết rằng Trọng Kim Lang không thể nào thoát nạn, lập tức nói. Chư vị, các ngươi tiếp tục tiến lên, đến tiên giới Trì Môn. Trường Sinh, Hồng La, dẫn tất cả các muội muội trong hậu đình ở lại. Hồng La và các nương nương khác trong hậu đình dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiên Hậu. Trường Sinh Đế Quân chần chừ một chút cũng dừng lại. Oánh Oánh bay tới, đậu trên vai Thiên Hậu, nói. Tỷ tỷ, chỉ dựa vào các ngươi không thể cầm cự được bao lâu. Ta đến trợ trận. Ta đã sao chép phù văn hồng mông của sĩ tử, có thể hóa vạn ngàn đạo cảnh, bù đắp cho điểm yếu thiếu người của các ngươi. Tô Kiếp cũng bước tới, đang định nói, Oanh Oánh sắc mặt nghiêm nghị, nói: Tô Kiếp, người hãy dẫn những người khác nhanh chóng rời đi. Nếu chúng ta không may hy sinh, người sẽ là người tiếp theo ra trận ngăn cản Kiếp Hôi Tiên. Tô Kiếp chần chừ một chút, cúi người nói: Tiểu cô, đánh không lại thì chạy. Oanh Oánh xua tay, cười lạnh nói: Tiểu cô cần ngươi dạy sao? Tô Kiếp nhanh chóng đuổi theo đại quân, vận chuyển pháp lực, giúp đại quân rút lui. Thiên hậu nương nương tế khởi Vu Tiên Bảo Thụ, tu vi tăng lên đến cực hạn, nhìn Nguyên Cửu Châu, Vệ Gia Sơn và những người khác đang lao tới, thấp giọng nói: Không biết họ có còn nhớ ta là sư nương của họ không? Ầm một tiếng, vô số kiếp hôi tiên nhấn chìm họ. Tô Kiếp lặng lẽ quay đầu lại, chỉ thấy trên Vu Tiên Bảo Thụ, 3000 thế giới tỏa ra ánh sáng rực rỡ phi thường, bảo thụ đó sừng sững trong tinh không, lộng lẫy, chói mắt. Lại có Oanh Oánh tế khởi kim quan, điều khiển bóng dáng của thuyền ngũ sắc lao vào hỗn chiến. Tuy nhiên, bảo thụ này vẫn bị gãy. Ánh sáng của thuyền ngũ sắc cũng đột nhiên biến mất. Thủy Kính tiên sinh, Tử Kỳ tiên sinh, con đường phía trước xin nhờ hai vị. Tô Kiếp thúc giục đại thái cổ đệ nhất kiếm trận, nghênh đón đại quân Kiếp Hồi Tiên. Một khắc sau, từng bóng người vô cùng mạnh mẽ, vô cùng vĩ đại giáng xuống, định trụ đệ nhất kiếm trận đồ, áp chế kiếm trận đồ đến mức không thể vận chuyển. Đừng giết hắn! Một giọng nói vang lên. Tô Kiếp theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai luân hồi thánh vương, một đen một trắng đi tới. Trong đó, Hắc Y Luân Hồi Thánh Vương nói: Trong luân hồi, hắn vẫn chưa chết đâu. Hắn trở thành một đạo nhân say rượu trông coi mộ cho cha mình. Tô Kiếp gầm lên một tiếng, từ bỏ kiếm trận đồ, lao về phía hai vị thánh vương. Một sợi xích đột nhiên bay tới, trói chặt hắn lại. Tô Kiếp nhìn lại, chính là sợi dây xích vàng lớn của Oanh Oánh. Nhưng người tế khởi bảo vật này không phải là Oanh Oánh, mà là tiền tướng Linh Lung. Tiểu cô! Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắc Bạch Luân Hồi đột nhiên biến mất, giọng nói vang lên: Tô Vân đến rồi, các ngươi cẩn thận. Thân hình họ biến mất, ngay cả Luân Hồi Phi Hoàn cũng biến mất không tăm tích. Lúc này, tinh không rung chuyển dữ dội. Tô Vân từ phía đệ thất tiên giới lao tới. Trong cơn thịnh nộ, lập tức ra tay tấn công Đế Hốt và những người khác. Ngay khi thần thông của hắn bộc phát, Luân Hồi Phi Hoàn xuất hiện sau lưng hắn, cong một tiếng gõ vào Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của hắn. Trong Ma Luân, đạo thần thông luân hồi bị mắc kẹt lập tức bị phi hoàn thu đi mất. Pháp lực ngút trời thống nhất luân hồi của Tô Vân lập tức tuôn ra, biến mất không tăm tích. Lập tức, hàng chục triệu kiếp hồi tiên thoát khỏi sự khống chế của luân hồi thần thông, vỗ cánh bay đi, lao về phía đại quân Đế Đình đang rút lui. Hắc Bạch Luân Hồi hiện thân, cười nói: Tô đạo hữu, người vẫn luôn ở trong lòng bàn tay của chúng ta, chưa bao giờ thoát ra được. Tô Vân vừa kinh vừa giận, thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, mượn thời gian từ tương lai, cưỡng ép kéo những hình ảnh phản chiếu của mình trong tương lai đến chiến đấu cho mình. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân vận chuyển, thống nhất pháp lực của những hình ảnh phản chiếu của mình trong tương lai, khiến tu vi của hắn lập tức đạt đến cấp độ thiên quân hoàn mỹ nhất, giơ tay nhấc chân, uy lực vô cùng. Ầm một tiếng, Ngọc Diên Chiêu Học Máu bay ngược ra sau. Trong số các vị đế, thực lực của hắn mạnh nhất nhưng lại không thể đỡ nổi một chiêu của Tô Vân. Một khắc sau, Đế Kiếm Kiếm Hoàn từ bỏ đế phong, gào thét rơi vào tay Tô Vân. Trong chốc lát, Nguyên Cửu Châu, Vệ Gia Sơn, Sở Công Giao, Đế Hốt và các vị đế khác đều bị thương. Hắc Bạch Luân Hồi nhíu mày, thúc giục Luân Hồi Phi Hoàn, một vòng đánh ra. Kiếm Hoàn vỡ nát, hóa thành tro bụi. Phi Hoàn bay trở về, trấn bay Huyền Thiết Trung trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Ma Luân lập tức sụp đổ tan rã. Phế đi Thái Nhất Thiên Đô của ngươi, xem ngươi làm sao mà ngông cuồng. Hắc Y Luân Hồi cười nói. Ngọc Diên Chiêu, Nguyên Cửu Châu, Đế Hốt và những người khác lại lao tới. Hơn 10 vị đại đế vây quanh Tô Vân chém giết. Đạo thương trên người Tô Vân dần dần tăng lên. Phụ thân! Tô Kiếp mắt muốn nứt ra, gào lên xé lòng. Bạch Y Luân Hồi cười nói. Không cần lo lắng, hắn sẽ không chết đâu. Còn 10 năm nữa, 10 năm sau hắn mới chết. Tô Vân cố gắng giết ra khỏi vòng vây. Trong lòng Tô Kiếp vừa mới nhen nhóm một chút hy vọng, đã thấy Tô Vân lao thẳng về phía mình, rõ ràng là đang cố gắng cứu mình. Hắn nước mắt lưng tròng, chỉ thấy Tô Vân ngã xuống trước mặt hắn. Đứa con ngốc, 10 năm sau ra khỏi mộ gặp ta. Tô Vân ngẩng đầu cười về hắn, rồi bị kéo vào cuộc chiến. Hắc Y Luân Hồi cười với Tổ Kiếp. Nói là 10 năm sau đánh chết hắn, thì đúng 10 năm sau sẽ đánh chết hắn. Nhiều hơn một ngày, ít hơn một ngày, ta cũng không còn là Luân Hồi Thánh Vương. Mười năm sau, Tô Vân tử trận. Đế Hốt vô cùng phấn khích, đích thân xây mộ cho Tô Vân, chôn cho cốt của Oánh Oánh trong mộ Tô Vân, tự tay viết văn bia. Mộ của Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác cũng ở gần mộ Tô Vân. Những người khác có liên quan đến Tô Vân, bao gồm Sài Sơ Hy, Ngư Thành La cũng đều được chôn cất ở đây. Tổ Kiếp trốn vào đạo môn, trở thành đạo sĩ, không được phép thành thân, phụ trách trông coi khu mộ này. Hắn ý chí sa sút, suốt ngày chìm trong men rượu. Hôm nay, hắn lại uống say mềm, ngã gục trước cửa miếu trấn áp Đế Lăng. Lúc này, trong mộ của Ai Đế Tô Vân có tiếng động. Tô Kiếp giật mình tỉnh giấc, đứng dậy gọi. Ai? Ai ở đó? Hắn lảo đảo đi tới, lại nghe trong mộ có tiếng động, tức giận nói. Không ai có thể dọa được ta đâu. Ngươi biết ta là ai không? Nói ra dọa chết ngươi. Cha ta là Ai Đế, sống động như thật. Hắn đột nhiên hụt chân, ngã xuống. Hắn ngã một mạch xuống, rơi vào trong mộ huyệt, đầu vừa vặn đập vào quan tài của Tô Vân. Tô Kiếp đỡ đầu xoa xoa, cú va chạm này lại khiến hắn tỉnh rượu. Phụ thân nói 10 năm sau ra khỏi mộ gặp người. Bây giờ là 10 năm sau, ta lại ở trong mộ. Chẳng lẽ ra khỏi mộ là có thể thấy người sao? Tô Kiếp vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài lăng mộ. Tuy nhiên, bên ngoài lăng mộ không có ai. Hắn bay lên, nhìn ra xung quanh. Trong đế đình nguy nga lộng lẫy, Đế Hốt lại một lần nữa trở thành thiên đế, cùng với số ít cựu thần ca múa. Một chút hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Tô Kiếp dần tắt ngấm, đang định quay về ngôi miếu đổ nát. Đột nhiên cách đó không xa, có một điểm sáng lóe lên. Tiếp theo, mặt đất rung chuyển, vô số linh quang hội tụ lại. Một đóa hoa sen khổng lồ từ dưới đất từ từ bay lên. Tô Kiếp dừng bước, nhìn đóa hoa sen được tạo thành từ vô số linh quang, vẻ mặt mờ mịt. Đế Hốt Thiên Đế đang mở tiệc chiêu đãi Hắc Bạch Luân Hồi, uống đến say sưa. Đột nhiên ánh sáng của linh quang chiếu rọi khắp nơi, thậm chí cả trong cung điện cũng bị chiếu sáng rực rỡ. Sắc mặt Hắc Bạch Luân Hồi khẽ biến, vội vàng đi ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn thấy gốc hoa sen từ từ bay lên, sắc mặt lại biến đổi. Không hay rồi, vũ trụ linh căn. Hai phân thân Luân Hồi Thánh Vương lập tức bay lên, lao về phía đóa hoa sen, lần lượt đưa tay ra. Mắt thấy họ sắp bắt được đóa hoa sen đó, đột nhiên hoa sen nở rộ hoàn toàn, chỉ nghe một tiếng ong rung động, một luồng tử khí quang mang trải ra, nhanh chóng lan từ trung tâm đế đỉnh đến rìa đệ thất tiên giới. Trở lại thời điểm 10 năm trước. Chỉ Tiểu Giao nghe lời Tô Vân, liếc nhìn miệng tiên thiên thần tình, nghi hoặc nói. Ghi nhớ khoảnh khắc này, tại sao phải nhớ khoảnh khắc này, đóa sen này là gì? Tô Vân đứng bên cạnh nàng, cười nói. Nó là một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài trời, thản nhiên nói. 10 năm đã qua, tương lai thứ nhất của ta đã kết thúc, vậy thì bây giờ bắt đầu tương lai thứ hai. Lúc này, Luân Hồi Thánh Vương đang định cử phân thân thư sinh của mình đi. Thư sinh Luân Hồi tay phe phẩy quạt lông, đầu đội khăn lụa, bước ra từ hỗn độn khí, cảm ứng được vị trí của Tô Vân rồi cười nói. Tô đạo hữu hoàn toàn không có tư thái của một kẻ đã siêu thoát, lại vẫn tranh đấu vì đám phàm nhân, thật là nực cười. Hắn đi đến nơi phải qua để tới tiên giới chi môn, lẳng lặng chờ đợi. Mấy ngày sau, quả nhiên Tô Vân đã đến nơi này. Thư sinh Luân Hồi tinh thần phấn chấn, dùng đạo âm cất tiếng cười ha hả. Tô đạo hữu, vì sao ngươi không ngoan ngoãn ở trong phong cấm ta để lại cho ngươi? Vì sao cứ nhất định phải chạy ra? Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử. Tô Vân đang đi trong tinh không bỗng dừng lại, vẻ mặt ôn hòa, không hề có chút tức giận nào, khom người hành lễ, nói. Thánh vương tại sao không ở lại trong hỗn độn khí dưỡng thương, lại chạy ra đây cản đường ta? Thư sinh Luân Hồi cười nói. Ta chỉ đến dẹp loạn, thu hồi thần thông của ta. Ngươi đã đầu cơ trục lợi, lợi dụng thần thông của ta kết hợp với Thái Nhất Thiên Đô để khiến bản thân mạnh mẽ chưa từng có, mưu đồ nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại chỉ có pháp lực và đạo hạnh cường đại mà không có cảnh giới, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tô Vân thần sắc khẽ động, vái dài xuống đất, vô cùng chân thành, nói: Nếu không có đạo huynh chỉ điểm, ta vẫn không biết mình đã bại ở đâu. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Thư sinh luân hồi sững sờ. Hắn vốn tưởng Tô Vân sẽ nổi giận vì lời nói của mình mà động thủ. Không ngờ Tô Vân lại thật tâm thành ý tiếp nhận lời chỉ điểm của hắn. Hắn tuy nói là chỉ điểm, nhưng giọng điệu lại ra vẻ ta đây, tư thái, kể cả bề trên. Người thường sao có thể nghe hắn thuyết giáo? Nhưng Tô Vân đã trải qua một kiếp. Ở kiếp trước, hắn chính vì có pháp lực và đạo hạnh cường đại mà không có cảnh giới, nên mới bị Hắc Bạch Luân Hồi thu hồi thần thông, dẫn đến bại vong. Lời của thư sinh Luân Hồi tuy không dễ nghe, nhưng đã nói trúng tim đen, chỉ ra nhược điểm của hắn, khiến hắn được lợi không ít. Tô Vân đứng thẳng người, cười nói: Đạo huynh, đạo thần thông này là do ta chém giết Đế Hốt mà có được. Đế Hốt không bằng ta, nên thần thông mới rơi vào tay ta. Ta dùng nó để trói buộc Luân Hồi cấm khu, trấn áp mấy chục triệu kiếp hồi tiên, khiến chúng không thể trốn thoát đi hại thế nhân. Nhưng đạo huynh đã mở lời, vậy bây giờ ta xin vật quy nguyên chủ. Câu nói này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của thư sinh Luân Hồi. Chỉ thấy Tô Vân quả nhiên giải trừ Thái Nhất Thiên Đô, không còn trấn áp nữa. Thư sinh Luân Hồi nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, thu hồi thần thông Luân Hồi. Có chút chần chừ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu. Tô Vân tế lên Huyền Thiết Trung, trấn áp Luân Hồi cấm khu. Tiếng chuông không ngừng chấn động để kiếp hôi tiên không thể đào thoát, rồi mỉm cười nói: Đạo huynh đã thu hồi thần thông, vậy chắc không thể ngăn cản ta phá hủy Minh Đường Lôi Trì nữa rồi chứ? Vốn có đạo thần thông này, Tô Vân chỉ cần phá hủy tòa lôi trì này, ngay khoảnh khắc sau, lôi trì sẽ lại nguyên vẹn xuất hiện trên Luân Hồi cấm khu. Bây giờ, thư sinh Luân Hồi đã thu hồi thần thông, liền không thể ngăn cản Tô Vân phá hủy lôi trì nữa. Thư sinh Luân Hồi lắc đầu, nói: Là ta đối lý, tùy ngươi vậy. Tô Vân chấn động tiếng chuông, nhìn Minh Đường Lôi Trì thành bột mịn. Huyền Thiết Trung chấn động không dứt, biến bột mịn do Minh Đường Lôi Trì hóa thành trở về hỗn độn khí, chặt đứt khả năng phục hồi của Luân Hồi Thánh Vương, lúc này mới thôi. Luân Hồi Đại Đạo cố nhiên cao cấp, nhưng bẩm sinh đã bị hỗn độn đại đạo áp chế, vì vậy chỉ cần bị đánh nát thành hỗn độn khí thì sẽ không thể phục hồi. Tô Vân thở phào một hơi, cười nói với thư sinh Luân Hồi: Đạo huynh lần này đến tìm ta, chẳng lẽ còn có chuyện khác? Thư sinh Luân Hồi lắc đầu, quay người bỏ đi, đột nhiên lại dừng bước, quay lại, nói: Tô đạo hữu, trong Luân Hồi, ta trưởng quản thiên đạo Luân Hồi. Cái gọi là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó lường, chính là nói về ta. Tuy việc ngươi làm rất hợp ý ta, nhưng thiên đạo vô tư, tương lai khai chiến ta sẽ không lưu tình. Tô Vân nghiêm mặt nói: Là lẽ tự nhiên. Chỉ hy vọng tương lai khi đạo huynh giết ta, có thể vì hành động hôm nay của ta mà chần chừ một lát. Đó đã là hy vọng xa vời của ta rồi. Thư sinh Luân Hồi như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu rồi phi thân độn đi. Đợi hắn trở lại biên thủy đệ thất tiên giới, tiến vào hỗn độn khí để trở về bản thể, Luân Hồi Thánh Vương mở mắt ra cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ấn tượng của ta về Tô Vân trước nay không tốt lắm, luôn cảm thấy hắn tự cho là đúng. Không ngờ hắn lại có vẻ nghe lời khuyên của ta, cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Chỉ là lần này gặp hắn, không biết vì sao luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Vân tuy đã trả lại Luân Hồi Thần Thông cho Luân Hồi Thánh Vương, tu vi thực lực tổn hại lớn, nhưng tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên dù sao cũng vô cùng cường đại. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân một khi thúc giục vẫn đủ sức nghiền ép chư đế. Đây cũng là lý do hắn chủ động trả lại Luân Hồi Thánh Vương. Chỉ cần Luân Hồi Thánh Vương không tự mình ra tay đối phó ta, thì Đế Hốt và Chư Đế đều sẽ bị ta tiêu diệt. Hắn một đường lao về phía trước, cuối cùng cũng đuổi kịp tinh cầu nơi U Triều Sinh đang ở, trong lòng vô cùng vui mừng. U đạo hữu, kiếp này ta sẽ không để người chết. Ngay lúc này, đột nhiên một vòng phi hoàn sáng loáng từ trong tinh không bay tới, vang lên một tiếng nổ kinh thiên, va thẳng vào tinh cầu nơi U Triều Sinh đang ở. Tinh cầu kia làm sao có thể chịu nổi một kích của chí bảo như Luân Hồi Phi Hoàn. Tinh cầu cùng mấy chục triệu sinh mệnh trên đó, bao gồm cả U Triều Sinh, tất cả đều hóa thành bột mịn. Khóe mắt Tô Vân như muốn nứt ra, hàm răng suýt nữa cắn nát. Luân Hồi Thánh Vương! Luân hồi thánh vương trong hỗn độn khí giơ tay, thu hồi phi hoàn đắc bay về, cười nói. Tuy Tô đạo hữu lấy tình cảm ra để lay động ta, nhưng ta không thể quên hắn đã tu thành tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên. Trước kia khi Tô đạo hữu chưa tu thành tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên, ta còn có thể dung thứ cho U Triều Sinh. Nhưng nay Tô đạo hữu đã tu thành, vậy đừng trách ta vô tình. Trong lòng lão vô cùng đắc ý. Tô Vân cảnh giới đột phá, thần thông quả thực cao tâm khó lường, ngay cả lão cũng có chút không nhìn thấu. Đáng sợ hơn là, Tô Vân thậm chí còn đột phá phong ấn và trấn áp của lão. Đại đạo tu vi một nửa ở trong luân hồi phong ấn, một nửa ở ngoài phong ấn. Nếu để Tô Vân tìm được U Triều Sinh, chữa khỏi một nửa thương thế cho y, thì đối với lão cũng là một kình địch. Dù sao cũng không có ai giúp lão chữa trị thương thế. Luân hồi thánh vương lẩm bẩm. U Triều Sinh chết rồi, nhưng đế hốt lại bị Tô đạo hữu giết đến mức không còn ý chí chiến đấu. Ta phải khiến hắn phấn chấn lên. Lão trầm ngâm một lát rồi cười nói. Thôi được, để ta ban cho hắn một hồi tạo hóa. Tô Vân mặt mày âm trầm, tìm kiếm một hồi. Xác nhận U Triều Sinh không còn chút hy vọng sống lại nào, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi hắn đến Tinh Hà Trường Thành do Thiên Hậu, Trọng Kim Lăng và những người khác dựng nên, trong lòng chợt chịu nặng. Chỉ thấy chí bảo vô thượng Luân Hồi Phi Hoàn đang lơ lửng trên bầu trời đại quân kiếp hồi tiên. Vô số kiếp hồi tiên tràn về phía Tinh Hà Trường Thành. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số kiếp hồi tiên tử vong. Nhưng ngay sau đó lại lần lượt từ trong Luân Hồi Phi Hoàn sống lại, vô cùng vô tận. Tay chân Tô Vân lạnh toát. Trong tình huống này, Trọng Kim Lăng và những người khác sẽ làm sao còn có bất kỳ phần thắng nào. Hắn lao lên giết. Đúng lúc này, đế hốt dẫn đầu chư đế tế khởi Luân Hồi Phi Hoàn, keng một tiếng va vào huyền thiết đại trung. Huyền thiết đại trung này vốn đang trấn áp luân hồi cấm khu, không cho kiếp hôi tiên đào thoát. Giờ phút này bị phi hoàn va phải, uy năng lập tức bị áp chế. Mấy chục triệu kiếp hôi tiên trong luân hồi cấm khu lập tức được giải thoát, ồ ạt lao ra. Tô Vân ra sức chém giết, lại bị đế hốt cùng các đại phân thân tế khởi phi hoàn vây khốn hắn. Đế hốt, ta có thể giết ngươi một lần thì có thể giết ngươi lần thứ hai, dù cho luân hồi thánh vương cho ngươi mượn bảo vật này. Tô Vân giận tím mặt, thúc giục thái nhất thiên đô ma luân, trong khoảnh khắc nâng uy năng của huyền thiết đại trung lên đến mức không gì sánh được. Đế hốt thì thân hình run lên, lập tức hàng trăm phân thân lần lượt trở về cơ thể hắn, túi da của hắn trong nháy mắt phồng lên, tái hiện nhục thân của thái cổ đại đế, tế khởi phi hoàn lao đến, cười lạnh nói. Lần trước ta nhất thời sơ suất, bị ngươi tính kế, lần này có được vô thượng trọng khí, ngươi chỉ có một con đường chết. Chuông và vòng va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian xung quanh từng mảng vặn vẹo rồi sụp đổ, rơi vào trong luân hồi. Tô Vân cũng bị kéo vào trong luân hồi, nhưng nhờ có tiên thiên nhất khí, luân hồi không thể xâm phạm. Hắn thúc giục huyền thiết đại trung tự mình lao vào từng vòng luân hồi chuyển thế, truy sát đế hốt. Hai người chém giết trong từng vòng luân hồi, huyền thiết trung và phi hoàn va chạm. Hai đại chí bảo này có thể nói là một trong những chí bảo mạnh nhất đương thời, vượt xa đế kiếm kiếm hoàn, tử phủ, kim quan. Xét về uy năng và biến hóa, luân hồi phi hoàn còn vượt xa huyền thiết trung. Nhưng tu vi thực lực của Tô Vân lại hơn đế hốt không biết bao nhiêu lần, bù đắp cho sự thiếu hụt về uy năng của huyền thiết trung. Đợi đến khi Tô Vân giết xuyên qua luân hồi, đánh chết đế hốt, xách đầu đế hốt bước ra khỏi luân hồi hoàn, trong lòng đột nhiên lạnh buốt. Phía trước, Tinh Hà Trường Thành không biết đã bị phá hủy từ lúc nào, kiếp hỏa hừng hực, thiêu rụi các tinh cầu, chỉ còn lại kiếp hôi. Nhất định còn có người sống sót, nhất định còn có. Hắn ném đầu của đế hốt xuống, lao về phía trước. Ở phía bên kia Trường Thành, hắn nhìn thấy thi thể đã hóa thành kiếp hôi của Trọng Kim Lăng, vẫn đang chống trảm đạo thạch kiếm. Hắn đuổi theo, lại nhìn thấy Vu Tiên Bảo Thụ chưa cháy hết. Thấy thi thể của đế chiêu trong kiếp hỏa, bên cạnh là thi thể của Ngọc Diên Chiêu. Hắn đi một mạch về phía trước, nội tâm càng lúc càng lạnh lẽo. Dọc đường là những thế giới vỡ nát, những tinh cầu rách nát đó là những người di cư của đệ thất tiên giới, họ đã bị kiếp hôi tiên đuổi kịp. Tô Vân lảo đảo tiến lên, nhìn thấy ngũ sắc thuyền không một bóng người, trong kim quan trống rỗng, lại thấy kiếm trận đồ đã tàn tạ không chịu nổi. Hắn mở mịt đi về phía trước, đến được tiên giới Chi Môn. Trước tiên giới Chi Môn cũng đã trải qua một trận chiến, Tô Vân nhìn thấy dấu vết thần thông do Tiên Hậu Nương Nương để lại. vị kỳ nữ tử này cũng đã táng thân trong trận chiến này. Trên tiền giới chỉ môn, Tô Vân nhìn thấy Luân Hồi Thánh Vương. Người khổng lồ rách giới này đang ngồi trên lầu cổng quan sát tất cả. Tô đạo hữu, đệ thất tiên giới đã kết thúc rồi. Luân Hồi Thánh Vương cúi người xuống, khuôn mặt dừng lại trước mặt Tô Vân. Khuôn mặt khổng lồ che khuất cả cánh cổng to lớn, nhìn thẳng vào Tô Vân, giọng nói ầm ầm chấn động. Trong mấy năm ngươi và Đế Hốt chém giết, mọi chuyện đã kết thúc. Tiên giới chi môn trước sau chưa từng mở ra. Tiên hậu ở đây khóc trời gào đất, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh. Cuối cùng nhìn tộc nhân của mình lần lượt chết trong miệng kiếp hồi tiên. Mà chính nàng cuối cùng cũng kiệt sức, bị kiếp hồi tiên nuốt chửng. Đối mặt với khuôn mặt của người khổng lồ này, Tô Vân giống như một cây đinh cắm trong hư không, không động không dung, nhìn thẳng vào Luân Hồi Thánh Vương. Những con quái kiếp hồi đó ở đâu? Tô Vân hỏi. Luân Hồi Thánh Vương cười nói. Không còn thiên địa nguyên khí, chúng cũng bị chính kiếp hỏa của mình thiêu rụi, hóa thành kiếp hồi. Ngươi yên tâm, chúng không thể trốn đến đệ bát tiên giới. Trong lòng Tô Vân lại dấy lên một tia hy vọng, nói. Ngươi không can thiệp vào đệ bát tiên giới sao? Luân Hồi Thánh Vương lắc đầu, cười nói. Đạo hữu, nếu không phải ngươi một lòng muốn thay đổi lịch sử, ta thậm chí còn không can thiệp vào đệ thất tiên giới. Chính vì ngươi và đệ hỗn độn tùy tiện làm bậy, ta mới phải ra tay chỉnh sửa. Đạo hữu, chúng ta 9 năm sau gặp lại. Thân hình lão biến mất. Tô Vân trầm mặc. Một lát sau, hắn đến trước tiên giới trì môn, hai tay dùng sức đẩy ra cánh cổng cổ xưa vô cùng này. Ánh sáng của đệ bát tiên giới chiếu vào mắt hắn. Tiên hậu nương nương không đẩy được cánh cổng này, nhưng Tô Vân có thể, Sai Sơ Hy cũng có thể. Đáng tiếc, Sai Sơ Hy đã chiến tử trên đường, không thể đến được đây. 9 năm sau, Luân Hồi Thánh Vương đến đế đỉnh của đệ thất tiên giới, chỉ thấy nơi đây vẫn phồn vinh thịnh vượng, chưa hề mục nát, không khỏi liên tục tán thưởng, nói với Tô Vân. Đạo hữu, tiên thiên nhất khí của ngươi quả thực rất lợi hại, có những điểm mà ta không thể sánh bằng. Tô Vân hỏi, đạo huynh đến để giết ta sao? Luân Hồi Thánh Vương quan sát từng miệng tiên thiên thần tỉnh, chỉ thấy thần tỉnh nối liền hỗn độn hải, không ngừng biến nước hỗn độn hải thành tiên khí, cung cấp cho dân chúng nơi này. Mặc dù những nơi khác của đệ thất tiên giới đã hóa thành kiếp hôi, nhưng nơi đây lại giống như một cõi tịnh độ, chưa bị xâm phạm. Luân Hồi Thánh Vương cười nói, vốn là đến để giết ngươi, nhưng mọi nhân quả của đệ thất tiên giới đã kết thúc. Ngươi nhảy ra khỏi luân hồi, xem như là đạo hữu của ta. Vì vậy ta vừa có lý do để giết ngươi, lại vừa có lý do để không giết ngươi. Tô Vân mời lão ngồi xuống, hỏi, đạo huynh chẳng lẽ không sợ đệ bát tiên giới sẽ có người đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên? Luân Hồi Thánh Vương hóa thành người thường, lắc đầu cười nói, hay có thể đột phá thập trọng thiên, đệ nhất thánh hoàng Hiên Viên, hay là thánh hoàng Vũ, hay là những tài năng mới nổi của đệ bát tiên giới, bọn họ đều không thể. Tô Vân vừa rót trà, vừa khiêm tốn thỉnh giáo. Luân Hồi Thánh Vương nói, đệ thất tiên giới sở dĩ trở thành một mối đe dọa lớn trên con đường luân hồi, không phải vì đã sinh ra một thiên tài như ngươi, Tô Vân, mà là vì Đế Tuyệt. Chính Đế Tuyệt đã truyền lại văn minh từ đời này sang đời khác, từ đệ nhất tiên giới cho đến đệ thất tiên giới, mới có được sự biến đổi về chất sau này. Thêm vào đó là sự thúc đẩy của đế hỗn độn và ngoại hương nhân, đạo cảnh thập trọng thiên mới gần trong gang tấc. Đệ bát tiên giới có gì chứ? Lão giang hai tay ra, cười nói, chỉ dựa vào mấy vị thánh hoàng còn chưa tiến vào đạo cảnh, mà có thể mò ra được đạo cảnh thập trọng thiên sao? Không có khả năng đó. Tô Vân nói, ta có thể dạy họ. Luân Hồi Thánh Vương uống trà, lắc đầu nói, ngươi không dạy được họ. Hồng Mông phù văn của ngươi không ai sánh bằng, nhưng cũng hiếm người học được. Dù học được cũng không phải là tiên đạo. Huống chi, chính ngươi cũng chưa tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên, nói gì đến việc dạy họ. Sau một hồi nói chuyện, Luân Hồi Thánh Vương rời đi. Tô Vân những năm này cuối cùng cũng thoát ra khỏi bóng ma của thất bại, an tâm tu luyện. 2 triệu năm sau, hắn cuối cùng cũng tìm ra được đạo lý của dịch. Hồng Mông phù văn lại một lần nữa được hoàn thiện, tu luyện đến tiên thiên đạo cảnh bát trọng thiên. Trong 2 triệu năm này, trong đế đình tuy có một người tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng căn bản không đủ sức để đột phá tầng thứ 10. Tô Vân cũng trong khoảng thời gian này nhiều lần tiến vào đệ bát tiên giới. đệ bát tiên giới này quả thực như Luân Hồi Thánh Vương đã suy đoán, không có ai đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên. Thậm chí người đạt đến đạo cảnh cửu trọng thiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Vân vừa tu luyện vừa tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên, khi đệ bát tiên giới xuất hiện dấu hiệu kiếp hồi hóa, cũng không có bất kỳ ai đột phá đạo cảnh thập trọng thiên. Tô Vân thầm than một tiếng. Hôm đó, Luân Hồi Thánh Vương tìm đến Tô Vân, chủ động rót trà cho hắn, cười nói. Tô đạo hữu, ngươi vẫn chưa đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên phải không? Ngươi có thể đột phá đạo cảnh bát trọng thiên, lĩnh ngộ gia dịch và đồng đã là cực hạn rồi. Cửu trọng thiên, ngươi sẽ là thiên quân vô thượng của toàn bộ hỗn độn hải. Vũ trụ có sụp đổ, ngươi cũng có thể trường sinh bất tử. Đáng tiếc, hiện nay tiên đạo vũ trụ sắp sụp đổ, ngươi lại không thể làm được bước này. Tô Vân giọng khàn khàn, nói. Đệ bát tiên giới tại sao lại sụp đổ sớm như vậy? Các tiên giới khác đều có 8 triệu năm thọ nguyên. Tại sao đệ bát tiên giới chỉ có 3 triệu năm thọ nguyên? Luân Hồi Thánh Vương cười nói. Bởi vì kiếp hồi hóa của đệ thất tiên giới quá nhanh, khiến tốc độ tử vong của nó tăng vọt, dẫn đến thọ nguyên của đệ bát tiên giới cũng không bằng các tiên giới trước đó. Dù sao ngươi và ta cũng là đạo hữu, hôm nay ta đến để tiễn ngươi. Lão ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời sâu thẳm. Đệ bát tiên giới không có kẻ thù, sinh ra trong chốn an lạc, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào, làm sao có thể sinh ra tồn tại cường đại chứ? Lúc này bọn họ mới cảm nhận được ngày tận thế đang đến, giống như là những con ruồi không đầu bay khắp nơi tìm kiếm tiên giới trì môn. Nhưng sau 8 tòa tiên giới, làm gì còn có tiên giới mới? Tô Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Bắc Miện Trường Thành sụp đổ. Nước hỗn độn hải đổ xuống, như trẻ tre, phá hủy đệ nhất tiên giới, đệ nhị tiên giới, đệ tam tiên giới. Rất nhanh, nước biển hỗn độn hải cuồn cuộn dâng lên, cao như trời, từ 4 phương 8 hướng, nghiền ép về phía đế đỉnh. Luân Hồi Thánh Vương kích động không kìm được, đứng dậy, tế khởi Luân Hồi Phi Hoàn, hiện ra chân thân 16 đầu 18 tay, cười nói. Đây là khoảnh khắc ta hằng mơ ước, ta sẽ được tự do vào lúc này. Tô Vân đứng dậy, nhìn biển hỗn độn ùn ùn kéo tới. Nước biển gào thét, nhấn chìm và nuốt chửng hắn, trong khoảnh khắc đập nát thành bột mịn. Luân Hồi Thánh Vương cười ha hả, chờ đợi hỗn độn hải phá hủy mọi thứ của đệ thất tiên giới. Ngay lúc này, nước hỗn độn hải đột nhiên dừng lại trước một miệng tiên thiên thần tỉnh. Vô số linh quang từ trong giếng tóe phát, hóa thành một đóa sen. Đóa sen càng lúc càng lớn, càng vươn càng cao, chống đỡ hỗn độn hải khiến nó phải lùi về bốn phía. Luân Hồi Thánh Vương chợt biết không ổn, vươn tay chộp lấy gốc vũ trụ linh căn, nghiêm nghị nói. Tiểu tặc họ Tô, ngươi dám tính kế ta? Đóa sen khẽ run lên, ánh sáng rực rỡ vô cùng lan tỏa, bốn phương tám hướng. Trở về 3 triệu năm trước. Luân Hồi Thánh Vương đang ở trong hỗn độn khí tỏa ra từ thi thể đệ hỗn độn để chữa thương. Vừa phân ra thiên đạo phân thân của mình, hóa thành thư sinh luân hồi, nói. Đợi thương thế của ta hồi phục một chút, là có thể thúc giục luân hồi đại đạo để trở lại trạng thái đỉnh phong. Khoan đã, có thứ gì đó không đúng. Lão đột ngột đứng dậy, hiện ra từng cái đầu, từng cánh tay, sắc mặt ngưng trọng, nói. Ta đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đang âm thầm vận chuyển, ngay cả ta cũng bị cuốn vào trong đó, tuy yếu ớt. Nhưng quả thực đang vận hành, thật kỳ quái, chẳng lẽ là đế hỗn độn dở cho? Lão dò xét một phen, không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Thư sinh Luân Hồi vẫn đang ở một bên chờ đợi. Luân Hồi Thánh Vương tạm thời gác lại suy nghĩ, nói. Đợi ta hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, sẽ có thể tra xét nguồn gốc của luồng sức mạnh này. Về phần đạo thần thông kia của ta, phiền đạo hữu hao tâm tổn sức, đi thu hồi về. Chỉ tiểu giao liếc nhìn tiên thiên thần tỉnh, có chút nghi hoặc. Nhớ kỹ khoảnh khắc này. Tại sao phải nhớ kỹ khoảnh khắc này? Đóa sen này là... Tô sư đệ, ngươi thay đổi rồi. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Vân, lại đánh giá đi đánh giá lại mấy lần. Chỉ thấy bấy giờ, dung mạo Tô Vân tuy không đổi, nhưng trên người lại có một loại khí chất sâu lắng. Tô Vân trước kia mập mang tâm tính thiếu niên, rạng rỡ, thông minh, có chút phù phiếm. Thấy nữ nhân xinh đẹp là không rời được chân, nhưng Tô Vân hiện tại lại như nắm được năm tháng lắng đọng. Chỉ là sự lắng đọng này quá sâu, quá lâu, đến nỗi chỉ Tiểu Giao không nhìn ra được đã có bao nhiêu vạn năm tháng chảy qua đạo tâm của hắn, hóa thành trầm tích, ngày tháng tích lũy, khiến cho khí chất của hắn phủ lên một màu sắc trưởng thành xa lạ. Nàng đang định nói, thì Tô Vân đột nhiên biến mất. Bên kia, thư sinh luân hồi chạy tới, chuẩn bị chặn Tô Vân giữa đường để thu hồi luân hồi thần thông. Lại thấy tinh không đột nhiên rung chuyển dữ dội, như một cơn sóng lớn cuồn cuộn cuốn theo vô số tinh cầu, ập về phía này. Thư sinh luân hồi cười ha hả, nói, Tô đạo hữu, vì sao ngươi không ngoan ngoãn ở lại? Hắn còn chưa nói xong, đã bị con sóng lớn của thời không kia hất tung lên, ném lên đầu ngọn sóng cao chót vót, suýt nữa bay ra khỏi đệ thất tiên giới. Hắn nhìn xuống, thấy vô số đạo hoa nở rộ, tạo thành một đại dương đạo hoa rộng lớn vô ngần. Vô số đạo cảnh đang nở rộ bên dưới, Tô Vân đang trên đường đi, quanh thân vô số đạo cảnh hình thành nên tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên. Ngay sau đó, đại đạo chấn động, tiên thiên đạo cảnh bát trọng thiên đột ngột được khai mở. Cùng với tiên thiên đạo cảnh bát trọng thiên là càng nhiều đạo cảnh khác. Trước kia, tổng số đại đạo cảnh của Tô Vân lên tới 12 vạn loại. Bây giờ số lượng đạo cảnh không ngừng tăng lên, đạt tới 64 vạn loại. Thư sinh luân hồi trong lòng kinh hãi. Hắn đã đột phá đến đạo cảnh bát trọng thiên rồi sao? Tu vi này thực sự quá hùng hậu. Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy Tô Vân đi xa, không giết hắn, cũng không dừng lại nói chuyện. Thư sinh luân hồi từ trên đầu sóng rơi xuống, kinh nghi bất định nhìn về hướng Tô Vân rời đi, lẩm bẩm. Tu vi của hắn tinh tiến đến mức này, Đế Hốt làm sao còn là đối thủ của hắn? Tô Vân một đường lao đi như bão, không hề dừng lại, thẳng tiến đến tiểu thế giới nơi U Triều Sinh đang ở. Tu vi của hắn đột phá mạnh mẽ. Ở tương lai kiếp trước, hắn đã tu luyện đến tiên thiên đạo cảnh bát trọng thiên, lĩnh ngộ gia dịch, hiểu được sự biến hóa của đạo, tu vi sao chỉ tăng gấp bội. Pháp lực của hắn đã tăng lên không dưới 10 lần. Với pháp lực ngập trời như vậy, hắn đã có thể hoành hành đương thời. Hắn đuổi kịp tiểu thế giới nơi U Triều Sinh đang ở, cuối cùng đã cứu được U Triều Sinh trước khi luân hồi phi hoàn đến. U Triều Sinh nhìn thấy hắn, kinh nghi bất định, nói, Vân Thiên Đế, vì sao lại phong trần mệt mỏi chạy đến đây? Tô Vân nhanh chóng nói, Luân hồi Thánh Vương sẽ tế khởi phi hoàn để giết ngươi, ta đặc biệt đến cứu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau chóng đến tiền tuyến, tru sát Đế Hốt và những người khác, dẹp yên trận hạo kiếp này. Hắn vận pháp lực, khiến cả tiểu thế giới tự động tăng tốc, di chuyển trong vũ trụ với tốc độ kinh người. U Triều Sinh thấy tốc độ này càng thêm kinh ngạc, thất thanh nói, Tô đạo hữu, tu vi cảnh giới của ngươi không chỉ là đạo cảnh thất trọng thiên. Tô Vân không kịp giải thích, toàn lực lên đường, một vòng muốn đập chết Đế Hốt trước khi Luân Hồi Thánh Vương ra tay, giải quyết loạn kiếp hồi tiên. Cùng lúc đó, thư sinh luân hồi ở biên thủy trở về biên thủy, quay về bản thể của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương giật mình, thất thanh nói, hắn đã tu thành đạo cảnh bát trọng thiên rồi sao? Không đúng, chỗ này có gì đó không đúng. Hồng mông phù văn của hắn cao thâm khó lường, tiên thiên nhất khí tu thành đạo cảnh thất trọng thiên. Ngay cả cơ duyên tích lũy 10 năm trong phần vũ trụ cũng không thể giúp hắn đột phá, phải mượn thần thông của ta trong luân hồi mới có thể lĩnh ngộ. Trên đời này, e rằng không có cơ duyên nào để hắn đột phá đến đạo cảnh bát trọng thiên. Sắc mặt lão âm tình bất định, Tô Vân đột phá đến đạo cảnh bát trọng thiên, cơ duyên này đến từ đâu? Đừng nói là đạo cảnh bát trọng thiên, cho dù là thất trọng thiên, Đề Hốt cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra ta đành phải tự ra tay. Tô Vân mang theo U Triều Sinh và tinh cầu kia vượt qua tinh không, một đường không nghỉ, lao đến trước đại quân kiếp hồi tiên do Đế Hốt dẫn đầu, không nói một lời, liền ra tay sát kiếp. Một chiêu đánh xuyên qua túi da của Đế Hốt, giết chết Ngư Vãn Chu. Một chỉ truyền đến Doãn Thủy Nguyên, một kiếm chu diệt Cừu Vân Khởi, một trưởng chém nát Trung Linh, một tiếng đạo hát chấn chết Nguyên Tam Cố và hàng triệu phân thân của Đế Hốt. Hắn đang đại sát tứ phương, đột nhiên một vòng luân hồi phi hoàn sáng loáng bay tới, keng một tiếng, gõ vào trán hắn, một vòng gõ chết. U Triều Sinh ngẩn người, thấy phi hoàn gõ chết Tô Vân, liền lao thẳng về phía mình. Một khắc sau, U Triều Sinh thân tử đạo tiêu. Luân hồi Thánh Vương thu hồi phi hoàn, có chút tự trách. Ta vốn định 10 năm sau mới giết Tô đạo hữu, không ngờ lại phải ra tay trước 10 năm. Tu vi tinh tiến của Tô đạo hữu khiến ta sợ hãi. Nhưng may là sau khi hắn và U Triều Sinh chết đi, cũng không còn nhiều trò mèo nữa. Lão vừa nói đến đây, đột nhiên thấy trong đế đình ở trung tâm đệ thất tiên giới, vô số linh quang hội tụ, hóa thành một đóa sen từ từ bay lên. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương kịch biến, không nói một lời, liền tế khởi Luân Hồi Phi Hoàn, nghiêm nghị nói. Ta đã nói có gì đó kỳ quái mà, thì ra là ở đây. Nhất định thằng nhóc Tô họ Tô đã dùng luân hồi thần thông của ta để gia trì cho gốc vũ trụ linh căn này. Luân hồi phi hoàn gào thét bay đi, đánh về phía gốc vũ trụ linh căn kia. Còn chưa đến gần, đột nhiên linh quang tóe phát, quét qua đệ thất tiên giới. Thời không lại một lần nữa quay trở về 10 ngày trước. Luân hồi thánh vương phân ra nhiệt thiên đạo phân thân, hóa thành thư sinh luân hồi. Đang định để hắn đi tìm Tô Vân thu hồi thần thông của mình, đột nhiên lại lắc đầu, kêu lên. Khoan đã, việc này có gì đó kỳ quái. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có chút bất an. Để ta tìm kiếm khắp trời đất, xem xét kỹ lưỡng một phen. Thân hình lão lắc lư, hiện ra những cái đầu khác, nói. Các vị đạo hữu, giúp ta một tay. Thư sinh luân hồi cũng tự mình quay về thân thể lão. Luân hồi thánh vương thúc giục pháp lực, gấp đệ thất tiên giới lại, hóa thành một luân hồi hoàn khổng lồ, xem xét lịch sử và tương lai của đệ thất tiên giới. Lần này xem xét không phải là chuyện nhỏ, chỉ thấy tương lai Tô Vân chết sau 10 năm đã biến mất. Luân hồi thánh vương kinh ngạc, chỉ thấy những tương lai khác đều là một mảng hỗn độn, mơ hồ không rõ, khiến lão không thể nhìn thấu. Chuyện gì thế này? Tại sao tương lai thứ nhất lại biến mất? Lão đột nhiên hừ một tiếng, vội vàng ngừng xem xét luân hồi của đệ thất tiên giới. Vết đạo thương do U Triều Sinh để lại vẫn còn đó. Lần này cưỡng ép xem xét tương lai đã gây ra áp lực cực lớn cho lão. Đạo thương lại có xu hướng nứt ra. Luân hồi thánh vương định thần lại, lập tức xem xét động tĩnh của Tô Vân. Lại thấy Tô Vân nhanh như chớp chạy đến tiểu thế giới nơi U Triều Sinh đang ở. Tô Vân đột phá đến đạo cảnh thất trọng thiên. Một nửa ở trong luân hồi, một nửa nhảy ra khỏi luân hồi. Nếu để hắn chữa khỏi chỗ U Triều Sinh thì ta sẽ gặp nguy hiểm. Luân hồi thánh vương không nói một lời, tế khởi phi hoàn, đập về phía tiểu thế giới, nơi U Triều Sinh đang ở. Không ngờ Tô Vân như thể đã biết trước, đột nhiên tốc độ tăng vọt, đoạt lấy U Triều Sinh cùng với tiểu thế giới kia trước khi phi hoàn đến, khiến lão đập vào khoảng không. Luân hồi thánh vương kinh ngạc vô cùng. Cho dù Tô Vân tu luyện đến tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên, cũng không thể nào cứu được U Triều Sinh trước mặt lão. Tô Vân về mặt đạo hạnh đã vượt qua ta. Nhưng từ việc hắn đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự trấn áp của ta mà xem, thần thông của ta vẫn tinh diệu hơn hắn rất nhiều. Còn về tu vi thì hắn lại càng kém xa ta. Trong tình huống thần thông và tu vi thực lực đều không bằng ta, làm sao hắn tính ra được ta sắp ra tay? Luân hồi thánh vương tim đập thình thịch, quan sát động tĩnh của Tô Vân. Lại thấy Tô Vân vừa không nhanh không chậm đi về phía tinh hà trường thành, vừa chữa thương cho U Triều Sinh. Luân hồi thánh vương chần chừ một chút, không hành động. Thương thế của U Triều Sinh rất nặng, hắn nhiều nhất chỉ có thể chữa khỏi một nửa. Nửa U Triều Sinh cộng thêm nửa cái Tô Vân, đối phó với chiến lực này ta vẫn còn dư sức. Hơn 10 ngày sau, Tô Vân mới đến gần tiên tinh hà trường thành, mà đạo thương của U Triều Sinh cũng đã được hắn chữa khỏi vài phần. Hai người vừa đến dưới trường thành liền lập tức ra tay hạ sát thủ với Đế Hốt, Ngọc Diên Chiêu và những người khác. Luân hồi thánh vương thấy vậy, vội vàng tháo luân hồi phi hoàn, ném về phía tinh hà trường thành. Tô Vân và U Triều Sinh như lang như hổ, nhanh chóng chém giết Đế Hốt và Ngọc Diên Chiêu, đại phá quân kiếp hôi tiên. Đúng lúc này, luân hồi phi hoàn bay đến, sắp sửa đập vào trán của Tô Vân. Đột nhiên Huyền Thiết Trung vừa vặn đâm tới. Hai đại chí bảo va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Huyền Thiết Trung không địch lại, nhưng cũng đã đâm lệch luân hồi phi hoàn. Tô Vân bộc phát tu vi tiên thiên đạo cảnh bát trọng thiên, cuối cùng cũng đỡ được một kích tất sát của luân hồi thánh vương, không khỏi vui mừng khôn xiết, cười ha ha. Luân hồi tiểu nhi, bây giờ thì hết trò rồi chứ. Luân hồi thánh vương thẹn quá hóa giận, tháo năm chiếc hỗn độn trung bên hông ném qua. Tiếng cười của Tô Vân chưa dứt, ngẩng đầu đã thấy năm vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo hỗn độn khí cuồn cuộn nghiền ép tới, chính là năm chiếc hỗn độn trung. Nụ cười của hắn lập tức cứng đờ trên mặt, hắn nhận ra năm chiếc chuông này. Năm chiếc chuông này là bảo vật của đế hỗn độn, ẩn chứa hỗn độn chi đạo, nhưng lại do luân hồi thánh vương luyện chế thành. Sau khi đế hỗn độn chết, năm chiếc chuông vẫn luôn bị buộc ở bên không luân hồi thánh vương. Mẹ nhà ngươi! Hắn chỉ kịp mắng hai chữ, tiếng chuông đã vang lên, luyện hắn thành tro bụi. U Triều Sinh trong lòng kinh hãi, đang định bỏ chạy. Luân hồi phi hoàn gào thét bay tới, gõ vào trán của y, mất mạng tại chỗ, ngay cả nguyên thần trong đạo giới cũng bị đánh chết. Luân hồi Thánh Vương giết chết hai đại cao thủ, thu hồi năm chiếc hỗn độn chung và luân hồi phi hoàn, sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng nói. Nếu không có chuông của đế hỗn độn, ta đã lật thuyền trong mương rồi, luồng sức mạnh kia vẫn còn. Kỳ quái, đây rốt cuộc là sức mạnh gì, tại sao lại khiến ta có cảm giác bất an? Đột nhiên, đệ thất tiên giới tinh quang tóe phát, sắc mặt luân hồi Thánh Vương đại biến, chợt biết được nguồn gốc của luồng sức mạnh này. Nhưng lão đã không kịp ngăn cản, không khỏi tay chân lạnh toát. Thời không quay về 14 ngày trước. Tô Vân lại một lần nữa xuất phát từ đế đỉnh, chạy đi cứu U Triều Sinh. Lần này, hắn tránh được thư sinh luân hồi. Sau khi cứu U Triều Sinh, không vội đi chi viện Tinh Hà Trường Thành mà vừa tránh né đòn tấn công phi hoàn của luân hồi Thánh Vương, vừa chữa thương cho U Triều Sinh. Đến khi đạo thương của U Triều Sinh khỏi được một nửa, tu vi hồi phục được một nửa, U Triều Sinh giúp Tô Vân gõ tròn huyền thiết chung, hai người lúc này mới chạy đến Tinh Hà Trường Thành. Lần này, Tô Vân đã nắm chắc phần thắng, trong lòng cười lạnh. Lần trước ta quá nóng vội, chưa chữa khỏi chỗ U Đạo Hữu đã ra tay. Lần này U Đạo Hữu hồi phục được một nửa thực lực, huyền thiết chung của ta không còn méo mó như miệng lão bà. Ta không tin, không còn đỡ nổi mấy cái chuông vỡ của đế hỗn độn. Đế Hốt và những người khác nhanh chóng chết dưới tay Tô Vân và U Triều Sinh. Tô Vân như có thần trợ, tế khởi huyền thiết chung đỡ được một kích của luân hồi phi hoàn, cười nói. U Đạo Hữu, năm chiếc chuông bên hông luân hồi Thánh Vương sắp đến rồi, có tự tin không? U Triều Sinh hào khí ngút trời, cười nói. Ta dù sao cũng là đạo thần, chuông nào có thể làm gì được ta? Năm chiếc hỗn độn chung từ trên trời giáng xuống, bao vây hai người. Tiếng chuông vừa vang lên, Tô Vân và U Triều Sinh lập tức nhục thân vỡ nát. Nguyên thần tan biến, hóa thành tro bụi. Ngay cả huyền thiết đại trung của Tô Vân cũng trong nháy mắt thủng lỗ chỗ. Một tháng trước. Còn mẹ nó đây hỗn độn. Tô Vân đứng bên tiên thiên thần tỉnh, sắc mặt xanh mét, tức giận chửi ầm lên. Luyện thành bảo vật mạnh đến thế để làm cái gì chứ? Chỉ Tiểu Giao đứng bên cạnh hắn, không biết tại sao hắn lại đột nhiên nổi giận sau khi trồng sen trong giếng, cũng không dám hỏi. Tô Vân đi đi lại lại, trong lòng tính toán. Ta đi cứu U Triều Sinh đạo hữu chắc chắn không được. Cho dù ta là đạo cảnh bát trọng thiên, cho dù U Triều Sinh hồi phục một nửa chiến lực, cũng không chống đỡ nổi năm chiếc chuông của đế hỗn độn. Uy năng của năm chiếc chuông vỡ đó thực sự quá mạnh. Luân hồi Thánh Vương khoác lác phi hoàn của lão còn mạnh hơn hỗn độn chung, rõ ràng là đang tự rát váng lên mặt mình, mà còn rát rất dày. Hắn khổ sở suy nghĩ đối sách, mày trao mặt ủ. Mấy ngày sau, Luân hồi Thánh Vương bay ra một vòng, đánh chết U Triều Sinh. Tô Vân nghe tin, cũng lười động đậy, thầm nghĩ. Một là không cứu được, dứt khoát không đi cứu, chi bằng nhân khoảng thời gian này, nghiên cứu làm sao để đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Hắn cần cù khổ luyện, không hề để tâm đến chiến sự trên con đường phi thăng, cứ thế sống tạm bợ 10 năm. Đế Hốt, Ngọc Diên Chiêu dẫn đại quân kiếp hồi tiên đại phá Tinh Hà Trường Thành, tru sát Trọng Kim Lăng, Thiên Hậu, Tiên Hậu, Oanh Oánh và những người khác, giết sạch tất cả những người di cư. Tô Vân tuy lòng đau như cắt, nhưng trước sau chưa từng lộ diện. Kỳ hạn 10 năm đã đến rồi. Luân hồi Thánh Vương đột nhiên hiện thân trên bầu trời đế đình. Một vòng luân hồi phi hoàn bay tới, đập vào trán Tô Vân, lập tức lấy mạng hắn, cười ha ha, nói. Bây giờ luân hồi cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. 10 năm trước. Tô Vân đứng bên tiên thiên thần tỉnh, mặt đen như sắt, nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó luân hồi Thánh Vương, ta quên mất phải kết thiện duyên với phân thân thư sinh luân hồi của hắn, để đến nỗi tên này vừa hết giờ là chạy ngay đến giết ta. Hắn lập tức lên đường, đuổi theo tiểu thế giới của U Triều Sinh. Trên đường quả nhiên gặp được thư sinh luân hồi. Tô Vân trả lại thần thông của luân hồi Thánh Vương, kết một thiện duyên, rồi tự mình trở về đế đỉnh. Thư sinh luân hồi thấy vậy, vội vàng nói. Ngươi không đi cứu U Triều Sinh nữa sao? Ngươi tu thành tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên, ta nhất định sẽ tru sát U Triều Sinh, để các ngươi không thể liên thủ. Ngươi không đi cứu hắn, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi thích làm gì thì làm. Tô Vân không quay đầu lại mà đi thẳng. Thư sinh luân hồi thấy vậy, vô cùng nghi hoặc. Đời này, Tô Vân quả nhiên đã sống sót, còn chúng sinh của đệ thất tiên giới chỉ có một mạch đế đình được bảo toàn, những người khác đều tử trận. Tô Vân cần cù khổ luyện, cố gắng lĩnh ngộ đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng mãi không tìm ra phương pháp. Một ngày nọ, tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ đến hỗn độn hải triều sắp đến, bèn đến thái cổ cấm khu, định tìm một vài di tích của các vũ trụ khác để làm cơ duyên. Hắn đến thái cổ cấm khu, đột nhiên đất rung núi chuyển, nhìn ra xa không khỏi trợn mắt há mồm. Chỉ thấy thủy triều rút đi, hỗn độn hải bị đẩy ra, tiên đạo vũ trụ và một vũ trụ khác cuối cùng đã giao nhau. Hai đại vũ trụ vào khoảnh khắc này cuối cùng đã nối liền với nhau. Đây là vũ trụ, nơi để hỗn độn và luân hồi thánh vương sinh ra, đạo giới vũ trụ. Đây là cơ duyên lớn lao của ta. Tô Vân tiến lên, vô cùng kích động. Ta sẽ xâm chiếm đạo giới vũ trụ, trở thành ngoại hương nhân ở đó, để chứng đạo đạo giới. Lúc này, chỉ thấy một người từ đạo giới vũ trụ bước ra. Là một nam tử trung niên, mặt không biểu cảm, khí tức vô cùng cường đại. Y đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ khác thường, rồi lại nhìn vào những thế giới bị kiếp hôi phá hủy sau lưng Tô Vân. Ta tên là Phong Hiếu Trung. Ánh mắt của nam tử trung niên kia lại một lần nữa rơi vào người hắn, không hề có chút lưu luyến nào với thế giới kiếp hôi, ngược lại, lại nảy sinh hứng thú về hắn. Ngươi rất tốt, ta rất thích, định sẽ nghiên cứu ngươi. Tô Vân phấn khởi, phản kháng. Và sau đó chết. Vạn năm trước, đế đỉnh, bên cạnh giếng. Còn mẹ nó Phong Hiếu Trung. Tô Vân đầu đau như búa bổ. Hắn đã không nhớ nổi mình đã chết bao nhiêu lần dưới tay tên đạo thần biến thái tên Phong Hiếu Trung kia rồi. Đạo thần Phong Hiếu Trung trong vũ trụ khác không chỉ xuất hiện ở thái cổ cấm khu, mà đôi khi còn chạy đến đệ thất tiên giới. Mỗi khi Phong Hiếu Trung từ vũ trụ khác chạy đến, luân hồi thánh vương lại co đầu rút cổ, trốn đi, khiến Tô Vân nhiều lần thảm bại dưới tay độc thủ. Trong những năm tháng này, Tô Vân không chết dưới tay luân hồi thánh vương thì cũng bị tên ngoại hương nhân tên Phong Hiếu Trung này xử lý. Thỉnh thoảng, may mắn tránh được Phong Hiếu Trung, cũng không thể cứu vãn được vận mệnh, tử vong của đế hỗn độn. Hắn cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thậm chí có chút tê liệt, mơ màng, ngà cạc. Nhưng hắn trước sau vẫn không thể đột phá, không thể hoàn thiện hồng mông phủ văn, tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Có lẽ ta vĩnh viễn không thể đột phá đạo cảnh cửu trọng thiên. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ, thấp giọng nói. Có lẽ đạo không nên cưỡng cầu. Ta phải đổi một lối suy nghĩ khác. Nếu ta không thể tiến vào đạo cảnh cửu trọng thiên, vậy thì hãy nghiên cứu thần thông đạo pháp của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương mới là nguồn gốc của mọi tội ác. Chỉ cần giết được lão, tự nhiên sẽ không có chuyện sau này. Hắn vẫn không đi cứu U Triều Sinh, mà kết thiện duyên với Thư Sinh Luân Hồi, sau đó liền khắc khổ nghiên cứu Luân Hồi Đại Đạo. Mà trong hỗn độn khí, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên cảnh giác, thân hình lắc lư, phân ra 8 phân thân, nói: Các vị đạo hữu, ta nhiều lần cảm nhận được có một sức mạnh xâm nhập, ngay cả tồn tại nắm giữ luân hồi như ta cũng bị nó xâm nhập, có thể thấy chắc chắn có điều kỳ quái. Ta nghi ngờ là đế hỗn độn đang ngấm ngầm giở trò, phiền các vị đi tìm thi thể của đế hỗn độn. 8 phân thân luân hồi kia đều sở hữu những luân hồi đại đạo khác nhau, lần lượt nói: Chúng ta sẽ lục soát khắp khối hỗn độn khí này, nhất định phải tìm ra lão tặc đó. Bọn họ tản ra bốn phía, tìm kiếm mấy tháng, trước sau vẫn không tìm thấy thi thể của đế hỗn độn, bèn lần lượt quay về bản thể của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương trầm ngâm. Đế hỗn độn sẽ đi đâu? Hắn rõ ràng sắp hoàn toàn tử vong, ngay cả hỗn độn khí cũng không thể giữ lại trong cơ thể, tràn ra bốn phía. Ta có thể cảm nhận được hắn đang ở đây, không thể nào rời đi. Nhưng tại sao không tìm thấy hắn? Mục đích lão canh giữ ở đây là để trông chừng thi thể đế hỗn độn, tránh xảy ra chuyện. Lão cũng có thể cảm nhận được khí tức của đế hỗn độn ngay trong hỗn độn khí, nhưng lục soát khắp hỗn độn khí cũng không thể tìm thấy. Thật kỳ quái. Khoan đã. Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên rợn tóc gáy, trợn to từng con mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đế hỗn độn chính là thi thể của Bát Khiếu Trung Nhạc sau khi chết, đắc đạo trong hỗn độn hải. Hắn là sinh vật hỗn độn, không nằm trong luân hồi. Từng khuôn mặt của lão lộ ra vẻ kinh hãi. Lý do ta không tìm thấy hắn là vì ta đang ở trong một vòng luân hồi. Ta Ta không tìm thấy đế hỗn độn là vì hắn là sinh vật hỗn độn, đã nhảy ra khỏi vòng luân hồi. Có kẻ đã dựng nên một luân hồi hoàn vô trật tự. Lão sợ hãi đến run rẩy, run một hồi rồi không run nữa. Không đúng, không đúng, không phải luân hồi vô trật tự. Quá trình Tô Vân mạnh mẽ có chút không thể lý giải. Điều này cho thấy không phải là vô trật tự, mà là một vòng luân hồi có trật tự đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Là Tô Vân đã lợi dụng luân hồi thần thông để lừa gạt ta. Ánh mắt lão lóe lên, nhìn thấu đệ thất tiên giới. Đột nhiên ánh mắt rơi vào những miệng tiên thiên thần tỉnh do Tô Vân khai mở. Tìm thấy rồi. Ánh mắt của luân hồi thánh vương nhìn chằm chằm vào cái giếng trong đế đô, đột nhiên thúc giục luân hồi thần thông, vặn vẹo toàn bộ đệ thất tiên giới thành một vòng luân hồi hoàn. Lão muốn quay ngược thời gian, xem xét xem trong quá khứ Tô Vân đã bố trí những gì trong cái giếng đó, để nỗi ngay cả bản thân lão cũng bị mắc kẹt trong một vòng luân hồi có trật tự mà không thể thoát ra. Lúc này, kỳ hạn 10 năm chỉ còn lại 3 năm. U Triều Sinh đã chết, các thế lực phản kháng khác của đệ thất tiên giới cũng đã bị quái kiếp hôi ăn sạch. Thiên Hậu, Đế Chiêu, Trọng Kim Lăng và những người khác lần lượt tử trận. Ngay cả Oánh Oánh, Tô Kiếp, Ngư Thành La cũng không thể may mắn thoát nạn. Đệ thất tiên giới chỉ còn lại nhóm người sống sót cuối cùng của đế đình, dựa vào tiên khí và thiên địa nguyên khí do tiên thiên thần tỉnh của Tô Vân tạo ra để tồn tại. Luân hồi Thánh Vương xoay chuyển luân hồi, quay ngược trở lại thời gian, trở lại 7 năm trước, vào thời khắc lão chuẩn bị phân ra thư sinh luân hồi. Ánh mắt lão rơi vào đế đình, nhìn chằm chằm vào Tô Vân lúc đó. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Rất là kinh khủng, rất là loằng ngoằng. Hy vọng cái vòng luân hồi này sẽ là vòng cuối cùng, để chúng ta xem khi nào thì Tô Vân mới có thể gọi là nghịch thiên cải mệnh được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.